Hảo cơ hữu, có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là chỉ huynh đệ chí cốt, bạn thân từ nhỏ, còn nghĩa thứ hai là để chỉ mấy cặp nam gay. Khách chương.